Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, nữ tử này cực kỳ không tầm thường. Liễu Long An thầm nghĩ, nếu ẩn hình nguyền rủa đều là mất linh, vậy liền nhất định còn sẽ lộ ra sơ hở. Ta nếu không thời gian mở thiên nhãn, chung quy có cơ hội lại tìm đến các ngươi. Hắn quyết định tạm thời không quay lại trở về Hồng Mai Cốc, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, chậm rãi đi tìm cái sơn động kia. Ngay sau đó, theo buổi sáng bắt đầu, Liễu Long An càng không ngừng mở thiên nhãn, lần lượt thất bại, lại một lần nữa thứ thử, nhưng thủy chung không có lại nhìn thấy Lưu Vũ Phỉ thân ảnh. Lúc chạng vạng tối, chợt nghe cửa khách sạn tiếng người ồn ào, hắn nhàn rỗi cực nhàm chán, liền đi ra đến xem náo nhiệt, chỉ thấy cửa ra vào đang đứng hai mươi mấy người, người người tay cầm trường tiên, vây lấy tiểu điếm ba cái tiểu nhị, dầm gì phải vào tiểu điếm. Một cái tiểu nhị nói, các vị khách quan, không phải đẩy ra phía ngoài các ngươi, bọn hắn buổi sáng hôm nay trả gian phòng, sớm liền rời đi. Một cái tay cầm trường tiên người tuổi trẻ, nói cho ngươi bao nhiêu lần, bọn hắn tức liền rời đi, cũng sẽ lưu lại ký hiệu, chúng ta chỉ tới gian phòng nhìn một chút, sau đó liền đi. Tiểu nhị nói, các ngươi như thế nhiều người, liền cùng muốn đánh nhau đồng dạng, chúng ta chỉ là tiểu hỏa kế, không dám để cho các ngươi đi vào. Người trẻ tuổi trợn mắt nói, không ở trọ liền không thể đi vào sao? Ngươi khi dễ chúng ta là người ngoại địa sao? Tiểu nhị liên tục khoát tay nói, không phải, không phải, khách quan không nên làm khó chúng ta. Người trẻ tuổi trường tiên hướng về phía trước, hất lên đầu roi, ba đánh cái giòn vang. Bộ kia viết An Lành Tiểu Điếm biển gỗ, làm một tiếng quẳng xuống đất. Ba cái tiểu nhị gặp hắn tới hoành, lập tức thất kinh, dồn dập hướng sau lánh mặt. Liễu Long An đi lên phía trước, đối người trẻ tuổi kia nói, các vị không nên tức giận. Người trẻ tuổi lấy làm kinh hãi, cau mày nói, ngươi không phải yêu tinh sao? Chẳng lẽ tiểu điếm là ngươi mở? Liễu Long An nói, ta là Tiếu Vô Bệnh cùng Ác Tư Lan bằng hữu. Người trẻ tuổi càng là sửng sốt, ai bằng hữu? Ngươi lặp lại lần nữa. Liễu Long An nói, các ngươi hẳn là theo Thiên Sơn tới bằng hữu. Người trẻ tuổi gật đầu nói, chính là từ Thiên Sơn mà, ngươi biết giống như khiến người, còn có thúc thúc ta. Liễu Long An cười nói, ngươi là Ác Tư Lan chất. Người tuổi trẻ, không tệ, ta là Ác Tư Lan chất. Ngươi mau nói, bọn hắn đến cùng đi nơi nào? Liễu Long An khoát khoát tay, dẫn hắn đi tới chỗ không người, thấp giọng nói, bọn hắn nghĩ đến đám các ngươi đều đã bị giết hại, nguyên cớ hồi Thiên Sơn đi. Người trẻ tuổi mở cái miệng rộng khóc lên, bọn hắn thế nào có thể đi đây, bọn hắn đều đi, chúng ta thế nào về nhà nha? Những cái kia tay cầm trường tiên người, gặp hắn một cái nước mũi một cái nước mắt, tất cả đều chạy vội tới, hỏi, lão tam, thế nào sự việc? Lão tam khóc ròng nói, bọn hắn coi là chúng ta chết rồi, liền đều hồi Thiên Sơn, chúng ta thành không có mẹ tiểu hài. Liễu Long An nói, các ngươi cũng đều trưởng thành, thế nào rời đi bọn hắn? Chính mình còn tìm không thấy ra sao? Lão tam lập tức ngừng lại tiếng khóc. Đúng thế, có thể nói đây, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vừa khóc nói, chúng ta nào có lộ phí nha. Liễu Long An cười nói, các ngươi vòng vèo, để ta tới ra. Lão tam lại ngừng lại tiếng khóc, bốc lên ngón tay cái khen, tốt yêu tinh, ngươi là tốt yêu tinh. Liễu Long An chợt nhớ tới là một, cúi đầu nhỏ giọng hỏi, các ngươi không phải trúng độc sao? Là thế nào trốn tới? Lão tam cũng hạ giọng nói, nói đến mất mặt đây này, chúng ta không phải trốn tới, là cái kia lang phóng xuất. Liễu Long An nói, cái gì lang? Lão tam nói, phủ thân áo lam bào, mang theo đỉnh nón đen mũ, Liễu Long An giật mình nói, thời điểm nào thả các ngươi? Từ chỗ nào thả? Lão Tam nói, thả nửa canh giờ đi, lấy tay chỉ một cái núi xa, theo bên kia trong sơn động. Liễu Long An mừng rỡ trong lòng, hắn đi ra tiểu điếm thời điểm, chứng kiến những người này đều cầm tay trường tiên, khẩu âm quái thanh quái khí, liền hoài nghi là bọn hắn thiên sơn khách. Chỉ là nghe Tiếu Vô Bệnh cùng Ác Tư Lan nói, những xe kia kỹ năng đều bị Khương Xuân Yến độc chết. Không thể tưởng được bọn hắn khởi tử hoàn sinh. Bây giờ nghe Lão Tam nói chuyện, rõ ràng liền là Khương Xuân Yến đem bọn hắn phóng xuất. Khương Xuân Yến không chết, nữ nhân này thật không tầm thường. Nàng xông vào đại hỏa, tại trong lửa kêu cha gọi mẹ, nguyên lai là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, xem ra cái này kho lúa bên trong, có lẽ có lối đi bí mật, có lẽ có chỗ ẩn thân, nếu nàng không chết, tìm tới Lưu Vũ Phỉ manh mối, cũng không có gián đoạn. Hắn cấp bách trở về khách phòng, đem có thoi vàng, nén bạc tất cả đều gói kỹ, lấy ra tới đưa cho Lão Tam, nói, thiên sơn đường xá xa xôi, các ngươi muốn tiết kiệm lấy điểm hoa, nếu như trên đường có kiếm tiền cơ hội, chính mình kiếm lại nhiều ngân lượng, tạm lấy trở về đi. Lão Tam cầm lấy bao khỏa, gật đầu không ngừng, một cái hơn 40 tuổi hồi hồi nói, không biết vị này tiên hiệp thế nào cái xưng hô. Trở về sau này, chúng ta tốt hướng giống như khiến người báo cáo. Liễu Long An nói, ngươi nhìn ta là cái gì yêu tinh? Hồi hồi nói, Bạch Long. Liễu Long An gật đầu nói, ngươi liền nói như vậy, hắn sẽ biết ta là ai. Những người kia thiên ân vạn tạ, sau đó nhanh như chớp hướng ra phía ngoài chạy đi. Xem bọn hắn cước lực, tất cả đều không yếu, so người bình thường, không biết phải nhanh hơn gấp mấy lần. Đưa tiễn những người này, Liễu Long An chạy trở về phòng, cấp bách mở thiên nhãn, tìm kiếm vị kia Khương Xuân Yến. Chỉ gặp nàng nằm trên đất bên trên, sắc mặt trắng bệch, mi mắt nửa mở nửa khép, đang dùng cả tay chân, từng tấc hướng về phía trước bò. Nàng xung quanh, cao thấp nhấp nhô, tất cả đều là cỏ dại loạn thạch, tựa hồ là đang một chỗ núi bên trong. Liễu Long An trong lòng kết luận, nàng đêm qua bị trọng thương, nôn không ít máu, tuy là uống bồi nguyên căn chén thuốc, nhưng ăn vào lượng thuốc cực kỳ không nhiều, cách bù đủ nguyên khí kém đến quá xa. Trước mắt khẳng định là thân thể thiếu máu, là dùng trên mặt không có chút huyết sắc nào, xem bộ dáng là hấp hối. Lại nghĩ tới Lão Tam nói mới vừa thả ra bọn hắn nửa canh giờ, nói rõ Khương Xuân Yến vị trí cách cái này đồng thời không rất xa, ta phải lập tức đi tới đưa nàng cứu sống. Hắn hướng Khương Xuân Yến truyền âm nói, Khương Xuân Yến, ta là đi cùng Tiếu Vô Bệnh, đến Lương Hành tìm ngươi cái kia long tộc, còn nhịn chén thuốc đã cứu ngươi, ngươi không cần phải sợ, ta không có ác ý. Khương Xuân Yến gục ở chỗ này, nghiêng tai yên lặng nghe. Liễu Long An rồi nói tiếp, ngươi mất máu quá nhiều, lại quá mệt nhọc, đã rất nguy hiểm, hiện tại nói cho ta biết. Người tại nhà ngươi Lương Hành cái hướng kia, sau đó hết sức ngay tại chỗ điểm bên trên cây đuốc, ta rất nhanh liền có thể tìm tới ngươi. Khương Xuân Yến hữu khí vô lực nói, ngươi tại sao cứu ta? Liễu Long An nói, nếu như ta có ác ý bị trời đánh, hắn nhất thời tình thế cấp bách, không biết giải thích như thế nào, liền phát khởi lời thề. Khương Xuân Yến trầm mặc nửa ngày mới lẩm bẩm nói, Lương Hành đông bắc trên núi 20 dặm ta không có lửa liêm. Liễu Long An cấp bách mở ra bao khỏa, lật ra dao đánh lửa, nói ra, ta cái này cho ngươi truyền đi, liền ở bên tay phải của ngươi, lập tức thi triển truyền tống trận, đem dao đánh lửa đưa thẳng đến tay nàng bên cạnh. Hắn chạy ra tiểu điếm, đi vào Thái Bình Lương Hành, tìm đúng đông bắc phương hướng, chạy vọt về phía trước bốc lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.